Vấn đề này, bản thân Tô Lạc Ly cũng không rõ. Ngày thứ ba Tô Lạc Ly nhận được cuộc gọi của đoàn phim, muốn cô nhanh chóng đến thành phố A để tiếp tục quay. Chuyến đi lãng mạn, cô lập tức điều lại trạng thái, đi đến thành phố A, để bản thân bận một chút, sẽ không nghĩ nhiều như thế nữa. Đến thành phố A quay phim, Tô Lạc Ly luôn ép bản thân hòa mình vào nhân vật nhưng lần đầu tiên cô gặp phải vấn đề về tình cảm như này, trạng thái luôn không quá tốt. Nghiêm Kha hiểu Tô Lạc Ly, mặc dù khả năng diễn xuất của Tô Lạc Ly rất giỏi, nhưng mọi người đều biết phim hài là thể loại thử thách khả năng diễn xuất nhất. Người giống như Tô Lạc Ly, vừa tốt nghiệp đại học lại còn lần đầu tiếp xúc với phim hài cũng cho phép cô phạm lỗi. Hình Triều Dương lại là một đàn anh rất đáng tin, rất quan tâm chăm sóc cho Tô Lạc Ly. Được mọi người chăm sóc như vậy, Tô Lạc Ly cực kỳ ấy. Nãy, cố gắng điều chỉnh lại bản thân, cũng coi như đã đạt được trạng thái tốt. Chính vào hôm nay, đoàn phim đón một diễn viên nam khách mời. Khi biết anh đến, các nữ nhân viên của cả đoàn phim đều vui mừng, mấy người thường ngày đều không lên tiếng, giờ ai nấy đều líu la líu lo không ngớt. Ngoài lúc quay phim, những thời gian khác Tô Lạc Ly đều cố gắng đọc kịch bản, để bản thân giữ được tâm trạng hài hòa. Hôm nay lại mãi vẫn không bình tĩnh được, bên cạnh quả thật quá ẩm, đạo diễn Nghiêm, hôm nay ai đến thế? Mọi người đều sôi nổi như này. Diễn viên khách mời của bộ phim này quả thật không ít, thật sự không biết người đến hôm nay là ai, có thể gây ra sóng gió lớn như này. À, cô quen đấy, lát nữa cô sẽ biết, tôi quen, nam hay nữ, Nghiêm Kha không trả lời câu hỏi của Tô Lạc Ly. Đang nói chuyện, người nào đó đã xuất hiện long trọng. Cách chương.